Chương 135, tàn sát vạn long. Nhìn chết đi lò gờ, mù cụ rồ thở dài một hơi. Bởi vì suốt ngày làm bạn đồng bọn của mình tử vong từ đó làm cho bị hắc ám ăn mòn. Tương lai lò gờ cũng chỉ là một bi kịch nhân vật, mù cụ rồ lẩm bẩm nói. Thời gian này tuyến thượng lò gờ nhưng là không có người như thế bi kịch đã giống ghê tởm nhân loại, lại dám đối với cao quý chúng ta bắn ra pháp thuật. Ngươi nhất định phải chết, nhân loại đáng chết. Tương lai lò gờ chết đi, đưa tới bị bên ngoài thao túng quần long đều thanh tỉnh lại. Bất quá tỉnh hồn lại quần long nhóm cũng là tinh tường nhớ được bản thân bị lò gờ thao túng từng trải, nghĩ đến cao quý chính mình lại bị một cái nhân loại nhỏ bé thao túng. Quần long càng là giận không kèm được mà tương lai lò gờ cũng đã bị giết chết, chúng nó chỉ có thể đem thời khắc này phẫn nộ phát tiết đến trước mặt chỗ đã thấy tên này ma đạo sĩ trên người, cũng chính là mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Hiển nhiên chúng nó còn không biết mới vừa rơi xuống vẫn thạch là mù cụ rồ làm cho. Nếu như đã biết, phỏng chừng đã sớm hoang trốn mà đi. Thổ long rít gào, hỏa long rít gào, phong long rít gào, các loại các dạng long đều hướng mù cụ rồ đánh ra chính mình công kích. Nhưng chỉ là trong phút chốc, một cái đen như mực vậy quả đấm lớn hình cầu xuất hiện tại mù cụ rồ trước người là cầu đạo ngọc sau đó như là nước chảy riêng triển khai, đem mù cụ rồ bao bao ở trong đó. Ngay sau đó, các loại các dạng rít gào công kích đánh vào cầu đạo ngọc mặt trên. Năng lượng kinh khủng công kích quanh không gian đều tầng tầng phá nát, sau đó đem bị cầu đạo ngọc bao vây lấy, có vẻ hơi nhỏ bé mù cụ rồ bao phủ ở trong đó. Ước chừng sắp xỉ nửa khắc phía sau, quần long công kích mực có lắng xuống. Nhân loại kia phải chết ta ngu ngốc, trong lúc này trình độ công kích. Mặc dù là ý nẻo cái loại này long vương cấp bậc long, đều tuyệt đối là không chịu nổi. Huống chi chỉ là một nhân loại nhỏ bé đi thôi hiện tại để cho chúng ta đi nuốt chừng chút mỹ vị nhân loại a mặc dù không biết cái này là cái gì địa phương, nhưng là nhân loại nhưng thật ra vô cùng nhiều nha. Quần long nhóm đều là cho rằng mù cụ rổ đã táng thân ở ma pháp của mình bên trong. Đều rối rít chuẩn bị rời đi, đi nuốt chửng mỹ vị nhân loại. Không hơn rồi sao vậy coi như nên đến lượt ta tới a đột nhiên vang lên thanh âm quanh quẩn ở quần long bên hai, quần long nhóm đều là sửng sốt. Tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện thanh âm là từ mới vừa cái kia nhân loại nhỏ bé vị trí truyền tới. Nhìn sang, vừa rồi ma pháp công kích tạo nên bụi mù mới từ từ tán đi. Làm sao có thể chứng kiến bụi mù tán đi sau cảnh tượng, quần long nhóm đều là trợn to trong mắt. Khó có thể tin tưởng trước mắt một màn này. Chính mình công kích cư nhiên không có oanh phá bao vây lấy nhân loại kia hắc cầu cái này làm sao có thể a điều này làm cho tự nhận cao quý quần long khó có thể tiếp thu thậm chí phát điên. Chúng nó không thể tin tưởng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích cư nhiên không thể đối với một nhân loại tạo thành thương tổn cầu đạo ngọc hóa thành nước chảy hình thái, một lần nữa hội tụ thành nà mở đờ ơ mở lớn hình cầu. Cầu đạo ngọc chẳng những có thể dựa theo thuật giả ý chí đem bên ngoài cải biến vì bất kỳ hình dạng, để mà công kích hoặc là phòng ngự. Vẫn có thể yên diệt bất kỳ năng lượng công kích ngoại trừ giống nhau lục đạo chi lực bên ngoài, bất kỳ cái gì va chạm vào cầu đạo ngọc vật thể cũng sẽ bị tiêu trừ. Cho nên đừng xem quần long rít gào công kích thanh thế lớn, nhưng ở mới tiếp xúc cầu đạo ngọc thời điểm, đã bị cầu đạo ngọc năng lực cho vô hiệu hóa. Càng chưa nói bị cầu đạo ngọc bao quanh ngủ cụ rộ. Chẳng có chuyện gì thậm chí ngay cả kinh khủng tiếng nổ mạnh đều không nghe được, bởi vì thanh âm coi như là một loại năng lượng. Mù cù rồ giơ tay lên, ngũ chợt một tấm. Trước người cầu đạo ngọc lần nữa biến hóa hình dạng, đồng nhiên biến lớn tạo thành một tấm giả thiên kích cỡ tương đương lớn màn, rắc hướng về phía quần long. Làm thống trị một thời đại sinh vật, long trí tuệ tuyệt đối không thua gì nhân loại. Chúng nó tự nhiên là nhìn thấu cái này vật chất màu đen cổ quái. Dồn dập muốn chạy trốn. Nhưng là lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ to như vậy cự lực như ngừng lại tại chỗ. Vô luận chính mình dùng lực như thế nào tránh thoát, cũng không có cách nào di động, thậm chí ngay cả rít gào đều không thể làm được. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn đen nhánh lớn màn đem mình bao ở trong đó. Bọc lại trên bầu trời quần long cầu đạo ngọc, tạo thành một cái cự đại hình cầu sau đó cấp tốc co rút lại, cuối cùng lần nữa biến thành to như nắm tay. Mà trong đó bọc lại quần long nhóm. Cũng là ở tiếp xúc được cầu đạo ngọc trong nháy mắt, liền hóa thành năng lượng tinh thuần, cũng dung nhập trong đó. Cầu đạo ngọc phiêu phủ ở mù cụ rồ trước người, mù cụ rồ tự tay nắm chặt, liền biến mất trong lòng bàn tay. Được rồi. Quân long sự tình ta liền giúp các ngươi phỉ ổ vương quốc giải quyết hết, về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thân là một nước công chúa, cư nhiên người nào nói ngươi cũng tin tưởng. Ta cũng là say đầu góc là đồ tốt, không cần khả năng liền phế đi a. Mù cụ rổ xem lên trước mặt không được hướng mình nói lời cảm tạ phỉ thúy công chúa, giao dục nói. Nếu như phỉ thúy công chúa là một nam, mù cụ rổ cái này sẽ đã sớm một cái tát hô quá khứ. Nha, chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Người khác nói, ngươi sẽ tin ta nói ta là ủn trạ mà ngươi có tin hay không, ngạch nói không chừng cái này tóc xanh công chúa thật đúng là sẽ tin a. Đúng rồi, còn có nhớ kỹ đem nhật thực cửa trả lại cho hệ ợt phì lì ạ gia tộc. Mù cù rổ cuối cùng thông báo phỉ thúy công chúa một câu, liền dẫn chúng nữ trực tiếp quay trở về mạ nổ lì ạ tĩnh linh chi đỉnh, còn như đại ma đấu luyện tập võ nghệ, cũng là không ai có tâm tình tham gia. Hơn nữa tĩnh linh chi đỉnh cũng là cũng sớm đã khóa được lần này quán quân. Ca ca sao vương hảo ngươi là nói, ở nơi này biến mất 7 năm bên trong. Ngươi về tới 800 năm trước, sau đó đem trong truyền thuyết thần linh đều đánh chết sao hệ dạ khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ đờ đẫn biểu tình, mặc dù là biết ca ca của mình phi thường lợi hại. Nhưng cũng có chút không dám tin tưởng, ca ca lại là đi làm thí thần loại chuyện như vậy đi. Loại này thần linh, đáng đợi bị giết chết. Unter nói rằng, từ bỏ luyện ngục 7 thân thuộc thân phận, Unter trở nên càng phát thiện lương. Ấn Unter y tứ, là vì bù đắp phía trước ở ác ma tâm bẩn làm chuyện ác, nghe được chư thần nô dịch nhân loại thời điểm lúc này liền cực kỳ phẫn nộ. Được rồi, không nói những thứ này. Nói cho ta nghe một chút đi cái này 7 năm chuyện đã xảy ra a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Unter do dự một chút. Liền đem trong 7 năm qua chuyện đã xảy ra đều cho mù cụ rồ giảng thuật một lần. Mà mù cụ rồ, càng nghe càng là sắc mặt tâm trầm.